Sau khi xuyên thư he với đại lão cố chấp, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu ghi hình tới buổi tối mới kết thúc. Trước khi đi, đạo diễn nói với mọi người, tiết mục này sẽ không xử lý hậu kỳ quá nhiều, trận thi đấu sẽ được cắt nối biên tập thành 4 tập riêng biệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào cuối tuần. Trận thi đấu tiếp theo sẽ ghi hình sau đó 2 tuần. Hai tuần nhàn rỗi này, học viên sẽ phải hoàn thành việc lựa chọn bài hát từ kho ca khúc do tổ tiết mục đưa ra, cùng cố vấn trao đổi về việc cải biên và làm quen với ca khúc. Thẩm Thứ không trông cậy việc người đại diện Thái Chu có thể tiêu tiền kiếm đoàn đội cho cậu. Vậy nên, cậu ước định thời gian cùng cố vấn Mạc Dương, mỗi tuần đều tới phòng biên khúc nhờ ông hướng dẫn cho việc cải biên này. Thứ bảy đầu tiên của tháng 11, Minh Tinh Phá Tường, phát hành video giới thiệu đầu tiên trên nền tảng của Dứa Network Platform. Triệu tập các minh tinh, Thẩm Thứ nhìn thấy bèn đi nạp phí hội viên của kênh, bắt đầu theo đuổi chương trình tạp kỹ của chính mình. Nội dung của video được cắt nối biên tập cảnh mọi người lần đầu tiên tiến vào phòng nghỉ chung. Thẩm Thứ là người đầu tiên xuất hiện, bởi vì trước đó tổ tiết mục tuyên truyền rầm rộ hơn nữa trong. Vừa đi vừa hát, cậu cũng cọ được một ít nhiệt độ, cho nên rất nhanh trên làn đạn comment đã có cư dân mạng nhắc tới cậu. Thế nhưng mà nội dung bình luận khen chê không giống nhau. Thẩm Thứ vậy mà lại là người đầu tiên đến, cảm giác vô cùng chuyên nghiệp, ha ha ha. Đương nhiên, anh trai nhỏ thích ca hát như vậy, nhất định là cực kỳ quý trọng cơ hội lần này. Lầu trên cũng xem, vừa đi vừa hát, rồi qua đây xem Thẩm Thứ sao. Tôi lại cảm thấy công việc của anh ta chắc không nhiều lắm, không giống như những diễn viên bận rộn khác cho nên mới tới sớm như vậy. Thẩm Thứ đẹp trai quá đi, nhìn anh ấy sao lại có chút cảm giác của em trai nhà bên thế. Hẳn là do quá flop nên không có stylist riêng nhỉ. 2333. 2333, ahahaha, một kiểu gõ tắt của dân mạng TQ. Lá cây đâu, lá cây tập hợp, Cố Đình Thâm bước vào phòng nghỉ, cảnh tượng hai người ôm nhau khiến cho làn đạn xuất hiện rất nhiều fan của Tình Cờ Yêu Em, đặc biệt là fan CP của hai người. Thẩm Thứ hơi ngạc nhiên, vuốt ve cằm, rơi vào trầm tư. Hừm, cậu và Cố Đình Thâm thế mà cũng có fan CP. Cậu đi tìm hiểu thì tìm được siêu thoại Weibo, phát hiện CP của hai người gọi là Thảo Thụ Nhất Đình Thâm. Thảo Thụ Nhất Đình Thâm, Thẩm Thứ một bên say sưa lướt siêu thoại, một bên cảm thán tên CP vậy mà cũng có ý tứ, chính là cái cảm giác bản thân sẽ bị đè. Tuy cậu đúng là thụ nhưng cậu chắc chắn sẽ không để một tên nhóc miệng còn hôi sữa như Cố Đình Thâm làm công đâu. Muốn làm công của cậu ít nhất cũng phải là đại lão như Kiều Nhung. Tự dưng nghĩ tới Kiều Nhung, Thẩm Thứ nhớ tới hôm nọ anh ăn cái đùi gà còn nói với cậu. Tôi thích ăn mấy món dầu mỡ thế này. Không hiểu sao lúc đó cậu lại có cảm giác Kiều Nhung nói dầu mỡ. Ý là chỉ cậu, dầu mỡ, Thẩm Thứ hoài nghi đi tới đứng trước gương, nhận ra chính mình trước sau vẫn dáng vẻ tươi mắt trẻ đẹp thì mới thôi nghĩ ngợi. Cậu xua tay đem Kiều Nhung trong suy nghĩ đuổi đi, tiếp tục ngồi trước máy tính xem nốt phần còn lại. 72 vị diễn viên danh tiếng không giống nhau xuất hiện trong cùng một chương trình tạp kỹ. Quả thực đem lại cảm giác không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan các nhà bình luận liên tục khiến cho màn hình bị che kín mít, các đại minh tinh trực tiếp đưa chương trình lên hot search. Mười mấy tắc hot search về, Minh Tinh Phá Tường vọt lên bảng xếp hạng Weibo, các cư dân mạng cũng sôi nổi tham gia tán gẫu. Trang chủ của nhiều người tràn ngập những bình luận, những bài viết truyền tiếp về những đề tài này. Thế nhưng số lượng minh tinh quá nhiều, những người vô hình như tuyến 38 lên hình không được nhiều. Rất nhiều người chỉ được lên hình lúc xuất hiện, cảnh nói chuyện cũng không có cơ hội được quay. Chỉ trừ Thẩm Thứ, nhờ có Phó Thời Kiêu ngồi cạnh cậu là người được tổ tiết mục coi trong nhất, nửa đoạn video phía sau cọ được nhiệt độ của ảnh đế. Một video giới thiệu dài 2 tiếng kết thúc, số lượng fan của Thẩm Thứ trên Weibo tăng lên quá 70 vạn. 700 nghìn, cậu cảm thấy hài lòng vô cùng, lăn đi ngủ. Trong mộng vẫn vui sướng nghĩ, vận khí hôm nay không tồi, đóng vai chính vẫn có tác dụng lớn. Ngày hôm sau là chủ nhật, tập đầu tiên của Minh Tinh Phá Tường chính thức lên sóng, tập đầu tiên chính là vòng thi đấu của nhóm Thiên Vương Tô Cảnh Minh. Một tổ có Minh Tinh đang nổi và Hoa Đán nổi tiếng, nên tuy tình hình chiến đấu không căng thẳng lại có rất nhiều người chú ý, đêm đó trên Weibo xuất hiện vô vàn đề tài liên quan tới Minh Tinh Phá Tường tựa như măng mọc sau mưa, ùn ùn không ngớt. Ngày hôm sau, các kênh thống kê số liệu trong 24 giờ ra thông báo. Tiết mục không phụ công sức tuyên truyền và lòng kỳ vọng của mọi người, ngồi vững ngôi đầu bảng với 150 triệu lượt xem, dẫn trước. Vừa đi vừa hát, một khoảng lớn, nhiệt độ phủ sóng và độ rằng co thảo luận sôi nổi như vậy càng khiến cho tập 2 phát sóng phần thi đấu của tổ cố vấn Mạc Dương đạt tới đỉnh cao. Theo lời dân cư mạng nói thì chính là trận thi đấu của tổ Mạc Dương thật sự khiến người mong đợi. Tuy rằng chủ yếu chỉ là một số người mới chưa có tên tuổi, nhưng chỉ cần một phó thời kiêu là đã đủ hấp dẫn. Hơn nữa trong trailer, đề tài thảo luận vẫn luôn xoay quay tình hình chiến đấu, đủ cho cư dân mạng hóng chuyện cả ngày. Tập thứ 2 của Minh Tinh Phá Tường mới chỉ ra mắt nửa giờ, số lượng nhấp chuột đã lên tới con số hàng triệu. Trong đoạn phim chính, người xuất hiện đầu tiên chính là Giang Ninh, nữ diễn viên được mệnh danh là vai phụ vàng, bởi vì không nghiêm túc thi đấu nên bị Mạc Dương phê bình, sau đó bị loại ngay lập tức. Khung cảnh cô rơi nước mắt rời khỏi phòng khiến cho không khí của tiết mục trở nên căng thẳng hơn. Thi đấu tiếp tục tới đoạn sau chính là cảnh nam diễn viên trẻ Trình Gia Hâm và ảnh đế Phó Thời Kiêu lần lượt lên sân khấu. Làm cho mọi người bất ngờ chính là hai người không chỉ đẹp trai và có kỹ thuật diễn xuất sắc mà giọng hát cũng vô cùng hay, hoàn toàn giống một ca sĩ chuyên nghiệp, khiến các học viên cảm thấy áp lực ngay lập tức. Trình Gia Hâm có thể sáng tác nhạc giống như ca sĩ viết nhạc chuyên nghiệp. Thực lực mạnh mẽ, lại không thắng được ảnh đế, xếp hạng dưới. Ảnh đế Phó Thời Kiêu ký hợp đồng với Tinh Nghi Entertainment, bước vào giới giải trí cũng đã được 5 năm. Từ một người bị nhận xét là không có kỹ thuật diễn tới một diễn viên nhận được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của Kim Mã. Năm nay còn được đề cử vai nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes, trong giới điện ảnh chính là sự tồn tại mà mọi người phải ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn lại chưa từng để lộ giọng hát của mình ở trước mặt người khác ngay cả fan từ chung. Cũng không biết ảnh đế hát dễ nghe như vậy. Fan từ chung, thanh âm ấm áp dịu dàng, tựa như lời người yêu thủ thỉ bên tai. Nhưng khi cư dân mạng còn đang ồn ào muốn ảnh đế phải nổi tiếng hơn nữa thầm thứ lên sân khấu. Giọng ca trưởng thành không giống như Phó Thời Kiêu, âm thanh trung tính lại trong trẻo, biểu diễn một bài hát tình yêu vui sướng đan xen mất mát vô cùng nhuần nhuyễn. Như một ngọn lửa tâm hồn, khơi dậy sự đồng cảm của tất cả mọi người. Kết quả, Mạc Dương cho thầm thứ điểm cao nhất toàn hội trường. Thầm thứ trổ hết tài năng trong trận thi đấu này, vượt qua cả ảnh đế, hoàn toàn xứng đáng vị trí đầu bảng. Tập thứ 2 còn chưa phát sóng xong, các tác hot search đang chờ. Phó Thời Kiêu bị việc đóng phim làm chậm trễ việc trở thành ca sĩ. Phó Thời Kiêu hát còn dịu dàng hơn người. Phó Thời Kiêu thẩm thứ linh hồn ca sĩ, đã được fan mạnh mẽ đẩy lên. Nếu Phó Thời Kiêu mang đến cho cư dân mạng bất ngờ và vui mừng, thì thẩm thứ lại là một con hắc mã. Cuộc chương trình, hắc mã, làm cho ai cũng kinh ngạc. Hàng ngàn, lá cây, của cậu ở dưới các tác hò hét cũng nhắn lại cho cậu, mong cậu có thể tiếp tục giữ vững tinh thần này. Việc ca hát được mọi người đón nhận, thẩm thứ vui sướng tới mức muốn bay lên. Chỉ duy có một chuyện làm cậu không quá vui chính là có vài người cho rằng Phó Thời Kiêu hát hay hơn cậu. Ở trên mạng, nhiều bình luận nghi ngờ tổ tiết mục thiên vị người mới, không có sự công bằng. Thẩm thứ khó hiểu, bạn có thể thích giọng hát của ảnh đế nhưng lại nói tổ tiết mục thiên vị tôi là thế nào? Cậu thật sự muốn bổ đầu mấy người này ra như bổ dưa, xem thử bên trong có não hay không? Tạm thời không nhắc tới danh ảnh đế đang treo ở đó, chỉ nói tới việc hắn chính là minh tinh quan trọng nhất của Tinh Nghi Entertainment, hơn nữa lúc ghi hình tiết mục còn có giám đốc của Tinh Nghi Kiều Nhung ngồi đấy. Tổ tiết mục dám không công bằng, dám làm mấy trò đen tối hay sao? Như vậy chính là triệt đường sống của mình đấy. Việc này rõ ràng là có người đang âm thầm gây sự. Dưới Weibo của Minh Tinh Phá Tường, bắt đầu có một vài fan kích động chạy tới hỏi chuyện này. Thẩm thứ xoa tay, muốn khoác áo choàng ra trận, lại nhớ tới chỉ số thông minh thiếu hụt của cư dân mạng, đều là bị người khác lợi dụng, không cần thiết phải tranh chấp làm gì. Tuy rằng quan hệ của cậu với phó ảnh đế không tốt thật nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hòa nhã với nhau. Hơn nữa, cậu chỉ cần đem củ khoai lang nóng phỏng tay Kiều Nhung tới cho Phó Thời Kiêu, hắn sẽ không rảnh để tới tìm cậu gây chuyện nữa. Thẩm thứ vẫn nhớ bản thân là một pháo hôi, bị vai chính trong sách tính kế mà chết thảm. Cậu không định xé rách lớp vỏ bọc giả dối với vai chính của không yêu, bây giờ, dù sao thì người có lượng fan không tới 1 triệu như cậu không thể nào chống chọi với một ảnh đế có tới hơn 10 triệu fan được. Ngoài ra, điểm là do chính Mạc Dương cho, đứng từ góc độ của Phó Thời Kiêu, hắn chắc chắn sẽ không để mấy lời bừa bãi này lên men trên mạng ảnh hưởng tới quan hệ giữa hắn với tổ tiết mục. Quả nhiên, nửa giờ sau, Phó Thời Kiêu đã đăng một bài trên Weibo. Phó Thời Kiêu V thẩm thứ xác thực là hát rất khá, trận sau tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn. Thẩm thứ cây non đang bén dễ nảy mầm, có cơ hội thì phân cao thấp nhé. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thứ thấy thông báo, lập tức chuyển tiếp Weibo. Thẩm Thứ cây non đang bén rễ nảy mầm về tiền bối, em không muốn tiếp theo sẽ battle với anh đâu. Em còn muốn ghi hình thêm nhiều trận hơn để kiếm lương đó. Phó Thời Kiêu về cùng lúc đó, trong một biệt thự xa hoa tại trung tâm thành phố. Diệp Chi Chi tranh thủ lúc rảnh rỗi lôi kéo anh trai nhà mình cùng xem. Minh Tinh phá tường, Tiểu Hoa Đán ngày thường vẫn luôn ngăn nắp giờ đang mặc đồ ngủ hình bò sữa cực kỳ không có hình tượng ngồi ăn đào. Cô giơ tay ra ôm lấy cánh tay của Kiều Nhung đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh Thời Kiêu với Thẩm Thứ, anh thích ai hơn? Kiều Nhung mở to mắt quay đầu nhìn em gái, vẻ mặt buồn cười hỏi lại. Em hỏi cái này để làm gì? Diệp Chi Chi, vô nghĩa, Diệp Chi Chi nói thầm trong lòng em là em gái anh, tâm tư của Phó Thời Kiêu với anh mà em còn nhìn không ra à, thế nhưng tâm tư của anh lại không đặt trên người anh ấy, mà lại đặt trên một người khác kia. Cô chưa muốn nói toạc ra, còn ngồi phân tích cùng anh trai cái nhìn của mình. Anh Thời Kiêu tốt vô cùng, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bên cạnh anh. Chỉ là tâm tư có phần thâm sâu, không có được sự thú vị của Tiểu Thứ. Tiểu Thứ, cái người này mới đầu cho người ta cảm giác tính cách có hơi dầu mỡ giảo hoạt nhưng thật ra lại không đặt nặng cái gì trong lòng. Tính tình cục lốc dễ đoán, càng phù hợp với anh hơn. Anh thấy sao, hả? Diệp Chi Chi lắc tay anh trai, muốn anh nói chuyện với cô. Kiều Nhung cười nhẹ một tiếng, cầm một miếng sầu riêng đưa cho em gái, chiều chuộng nói. Chi Chi nói gì cũng đúng, ăn nhiều trái cây nhiều. Diệp Chi Chi không hiểu nổi, cầm sầu riêng lên ăn. Kiều Nhung đứng lên, như suy nghĩ gì đó rồi rời khỏi phòng khác. Con mồi nhỏ càng hợp với anh, thú vị, cách chương.